Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1207, lại là nhàm chán tranh giành tình nhân. Gocchuyenaudio.com. Đường Tịch Dương lần nữa rơi xuống đất bình tuyến thời điểm. Chu Diệp mở ra cặp mắt của mình, hắn vừa mở mắt liền thấy một cái đang tại phòng mình bên trong bận rộn không ngừng thân ảnh. Thời khắc này Debra đang tay cầm một cái thoạt nhìn như là ấm trà một dạng kim loại chế phẩm, nhẹ nhàng giúp Chu Diệp đem quần áo là phẳng như thế nào ngủ không nhiều một hồi. Chu Diệp mà nói, đem khóe miệng cười trúng chím Debra làm cho sợ hết hồn. Bất quá nàng trong nháy mắt liền ý thức được, là mình chủ nhân đang nói chuyện, nàng vội vàng quay đầu. Mang theo áy náy nói, thật xin lỗi, chủ nhân ta đánh thức, ngài sao, không phải ngươi nguyên nhân. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng hướng về phía Debra vẫy tay một cái. Debra mặc dù không biết vì cái gì chủ nhân của mình gọi mình đi qua, nhưng vẫn là đem trong tay mình bàn ủi để ở một bên. Tiếp đó nhanh chóng đi tới chủ nhân của mình bên cạnh. Can Mao Xiên chủ nhân, ngài đói không? Đi qua buổi sáng trận đại chiến kia, Debra đối với mình chủ nhân lòng mang sợ hãi trên cơ bản tiêu thất hầu như không còn, nàng bao nhiêu đã thăm dò một chút chủ nhân của mình tính khí, cho nên nàng bây giờ cũng không sợ Chu Diệp, ngược lại là đối với hắn không muốn xa rời có chỗ càng sâu. Chu Diệp nhìn xem đi đến bên giường Debra, khẽ vươn tay, đem nàng lôi đến trong ngực của mình. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mệt không? Buổi sáng kêu đau như vậy không? Không mệt chủ nhân, Debra dày đã hiểu chủ nhân của mình lời nói bên trong trêu chọc. Gò má nàng ửng đỏ giải thích nói, kể từ trở thành hấp huyết quỷ về sau mặc dù cũng đã không thể nhìn thấy dương quang, nhưng mà ta năng lực khôi phục đã khá nhiều. Vừa mới bắt đầu mặc dù rất đau, nhưng kỳ thật về sau cũng không phải là đau như vậy, hơn nữa còn rất thoải mái. Nói xong những lời này, Debra cũng nhịn không được nữa ngượng ngùng. Đem đầu nhỏ của mình vùi vào chủ nhân của mình trong ngực, nàng thật sự có rất nhiều lời muốn theo chủ nhân của mình nói. Nhưng mà nàng biết, chủ nhân của mình là rất bận rộn, hơn nữa. Vừa rồi đã có binh sĩ tới hỏi thăm đại sư phải chăng đã tỉnh lại. Nếu như tỉnh lại lời nói, thỉnh đi đại sảnh cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Nghĩ tới đây, Debra vội vàng đối với mình chủ nhân nói. Chủ nhân, lãnh chúa đại nhân xin ngài đi đại sảnh cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng ân. Chu Diệp không nói gì nhẹ gật đầu. Sau đó lại Debra trong tóc hít một hơi, không thể không nói. Dùng sữa tắm cùng dầu gội sau, Debra, mùi trên người dễ ngửi vô cùng. Chủ nhân, ta đến giúp ngài thay quần áo. Debra nói, liền muốn đứng dậy giúp Chu Diệp mặc quần áo, nhưng mà lại bị Chu Diệp đè xuống. Can Mao Xiên hôm nay không mặc những quần áo kia, đổi một thân a. Chu Diệp nói, từ vòng tay của mình bên trong, lấy ra một thân màu đen lễ phục quân đội áo khoác. Chủ nhân tốt. Debra khôn khéo nhẹ gật đầu, cầm lấy lễ phục quân đội tới, giúp mình chủ nhân bắt đầu mặc vào. Một lát sau Debra nhìn xem ăn mặc chỉnh tề Chu Diệp, nhịn không được trong mắt ứa ra ngôi sao. Chủ nhân, cho dù là vương quốc công chúa nhìn thấy ngài cũng sẽ lập tức thích ngài. Không thể không nói, Chu Diệp nguyên bản là bề ngoài tuấn mỹ, lại phối hợp bộ này umbrella quan chỉ huy tối cao màu đen lễ phục quân đội, càng làm cho trên người hắn nhiều hơn một phần thiết huyết cảm giác. Phối hợp dung mạo của hắn, đó nhất định chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phải không, Chu Diệp sớm đã thành thói quen bị người khen soái. Debra khích lệ đương nhiên cũng không thể xúc động hắn cái gì, bất quá hắn đang nhìn Debra phía sau. Có chút không vừa ý nàng trang phục. Thời khắc này Debra vẫn như cũ còn mặc sáng sớm mới gặp lúc màu đen váy dài, đẹp là đẹp. Nhưng mà có chút cảm giác không đáp. Nghĩ tới đây, Chu Diệp tiện tay từ vòng tay của mình bên trong móc ra một bộ hắc bạch nữ bộc trưởng váy đưa tới. Hôm nay ngươi mặc cái này a. Chủ nhân, này lễ vật này thật sự là quá quý trọng, ta không có thể. Muốn Debra sờ lấy trang phục nữ bộc Cảm thụ được vậy từ chưa thấy qua vải vóc mang cho nàng thoải mái dễ chịu xúc cảm có chút lưu luyến không rời nói. Ngươi cũng là ta còn nói nhiều như thế làm gì nhanh chóng thay đổi. Chu Diệp mà nói nhường Deborah trong lòng vừa cảm giác ngọt ngào. Lại cảm thấy vui vẻ đối mặt lớn như vậy nam tử chủ nghĩa chủ nhân. Nàng cũng không dám lại nói cái gì cự tuyệt. Khôn khéo đổi lại bộ này trang phục nữ bộc chỉ là đang thay quần áo thời điểm. Deborah hơi gặp một chút phiền toái. Bởi vì chưa bao giờ thấy qua trang phục như vậy. Nàng có chút không biết nên làm sao mặc bất quá còn tốt chính là. Chu Diệp đối với bộ quần áo này quá quen thuộc không có cách nào. Thoát nhiều lắm cho nên, tại chủ nhân của mình dưới sự giúp đỡ, Deborah chung quy là thuận lợi mặc vào bộ này thoải mái dễ chịu vô cùng hắc bạch trang phục nữ bộc. Chu Diệp nhẹ nhàng giúp Deborah đem đầu sức mang hảo phía sau, lui về phía sau một bước cẩn thận quan sát một chút. Không thể không nói Deborah vẫn là vô cùng thích hợp mặc cái này kiểu hắc bạch trang phục nữ bộc. Nhất là tuổi của nàng cũng không lớn. Chỉ có 16 tuổi nàng, mặc bộ quần áo này phía sau, cho người ta một loại hoạt bát đáng yêu tiểu nữ bộc cảm giác. Không tệ, vô cùng hoàn mỹ, cảm tạ chủ nhân. Deborah mặc dù cảm giác bên cạnh có chút lạnh siêu siêu không phải rất thích ứng. Bất quá nàng vẫn là vô cùng ưa thích chủ nhân của mình tiễn đưa chính mình màu trắng quần lót liền tốt. Cứ như vậy, cùng ta cùng đi dự tiệc. A Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp đó giao phó nói, về sau, trừ ta ra, ngươi không cần trước bất kỳ ai thi lễ biết sao. Đúng vậy, chủ nhân, Deborah khôn khéo gật đầu một cái, an tĩnh đứng ở Chu Diệp sau lưng, làm Chu Diệp mang theo Deborah tại vệ binh dưới sự hướng dẫn. Đi vào đại sảnh thời điểm, Victor cũng tại ở đây chờ đã lâu đại sư, hy vọng không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Victor vừa nhìn thấy Chu Diệp. Liền vội vàng đứng dậy, hướng về phía Chu Diệp hơi khom người một cái. Không có gì kỳ thực ngủ với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, ta chỉ là tương đối tham luyến loại này chính mình vẫn là nhân loại cảm. Giác mà thôi, Chu Diệp mỉm cười, tiếp đó tại Deborah phục thị dưới. Ngồi ở Victor đối diện toàn bộ bàn ăn là loại kia dài mảnh bàn. Chiều dài chừng 6-7 mét tại trên bàn cơm đang ngồi. Ngoại trừ Victor bên ngoài, còn có tiểu La Lị Sonia, bây giờ nàng cũng đứng lên, học cha mình dáng vẻ, hướng về phía Chu Diệp khẽ khom người nói, lão sư chào buổi tối tiểu khả ái, Chu Diệp cười cùng học sinh của mình lên tiếng chào, ngay tại hết thảy thoạt nhìn là như thế hài hòa bình tĩnh như vậy thời điểm. Trước bàn ăn một cái khác người mặc lễ phục màu đen ra hỏa đùng một tiếng. Đứng lên, lãnh chúa đại nhân, ta kháng nghị, ta không tin cái này người xứ khác có tư cách dạy bảo Sonia tiểu thư, ta chất vấn hết thảy của hắn chủ nhân, đây là Victor lãnh chúa cấm vệ. Đội trưởng, hắn đã từng mấy lần hướng lãnh chúa phải cầu được đến ta quyền xử trí. Nhưng đều bị Victor lãnh chúa cự tuyệt. Deborah cúi đầu tại chủ nhân của mình bên tai nhẹ giọng nói, tên trước mắt này thân phận. Lại là nhàm chán tranh giành tình nhân sao? Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.